Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 270, tiến về Long Đảo. Uy tín lâu năm hung thú bá chủ trở về. Thông hướng Long Đảo đường xá bên trong. Cố Thành cực tốc tiến lên. Đi qua thời gian dài rằng rặc, hắn rốt cuộc nhìn thấy hòn đảo thân ảnh. Mà đúng lúc này, nơi xa Long Đảo phương hướng chợt bộc phát ra một vệt kim quang. Sau đó to lớn trên trời cao, giống như bị một cây búa to bổ ngang mà qua đồng dạng. Một đường chừng hơn trăm trượng không gian khe hở đang tại chậm chậm thành hình. Một cỗ vô cùng thông minh, năng lượng bàng bạc vòng xoáy đang tại thành hình. Ở nơi này cỗ vòng xoáy bên trong, mơ hồ trong đó có thể nghe thấy từng đạo kinh người long hống thanh âm. Cũng kèm theo từng đầu hư ảo kim long ở giữa không trung bay múa. Đó là Long, nơi xa, đứng ở một phương hải vực phía trên. Cố Thành có chút mộng. Sức chấn động kia, Cố Thành không có chút nào do dự. Chính là biết rõ tất nhiên là Long tộc ấn ký. Chẳng lẽ, cái gọi là Long đảo, thật là Long tộc để lại. Bên trong thực có được Long sao? Cố Thành trong lòng phức tạp khó hiểu. Đi, vẫn là không đi. Không cần nhiều lời. Nơi đó nên là cực kỳ nguy hiểm. Dù sao cũng là Long đảo. Nếu là thật có được Long tộc đóng giữ, cái kia cũng quá mức kinh khủng. Lần này đi, ta có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Chỉ phải cẩn thận một chút. Nói không chừng liền sẽ không bị phát hiện. Nghĩ một hồi, Cố Thành cảm thấy mình lần này phải đi. Đầu tiên hắc bạch giao long là ở chỗ này. Không đánh chết, thật sự là trong lòng khó có thể bình an. Một điểm nữa, nói không chừng ở nơi này trên Long đảo có thể thu hoạch được một ít cơ duyên. Phải biết, đây chính là cùng Long tương quan. Long, tại từ xưa đến nay tương truyền, chính là áp đảo vô số hồn thú phía trên tồn tại. Cùng Long vật có liên quan, thật là có chân quý dường nào. Nói không chừng có thể thu hoạch được một chút chí bảo. Chợt, Cố Thành thân ảnh cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Mà lúc này, cái này hư không bên trên kim quang càng ngày càng bàng bạc. Bàng bạc hư huyễn kim long thân ảnh sáng chói đến cực hạn. Trọn vẹn chiếu rọi hơn phân nửa hồn thú thế giới. Tất cả bị chiếu rọi đến hồn thú. Ở nơi này cỗ quang mang phía dưới toàn bộ đều run rẩy quỳ lại. Một màn này, không biết kinh động đến bao nhiêu núp trong bóng tối chiến thần cấp bậc hồn thú. Giờ khắc này, từ hung thú thế giới, từng cái phương hướng, từng đạo khí tức cực kỳ bàng bạc chiến thần hồn thú khí tức xuất thế. Tổng cộng có được 5 tên hung thú bá chủ: Băng Tàm hung thú bá chủ, Hắc Long hung thú bá chủ, Thiết Ngưu hung thú bá chủ, Ám Kim hung thú bá chủ, Thái Sơn hung thú bá chủ. Đây là dấu ở hung thú thế giới bên trong. Lão một đời cường đại hung thú. Mỗi một cái đều sống 1.500 năm trở lên. Bọn chúng mỗi một cái hung thú thực lực đều tại tứ tinh cấp chiến thần phía trên. Trong đó, Thiết Ngưu hung thú bá chủ càng là đạt đến ngũ tinh chiến thần hung thú cấp bậc. Trước kia, bọn chúng đều ở riêng mình địa phương ngủ say, phòng ngừa thời gian trôi qua, từ đó đạt tới tuổi thọ kéo dài hiệu quả. Nhưng là bây giờ, trên Long đảo không lại là xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Đồng thời có kim long hư ảnh xoay quanh, nói không chừng nơi này có một ít chí bảo hoặc là cơ duyên xuất hiện. Loại cơ duyên này tuyệt đối phải đi tìm tòi. Cho nên, bọn chúng cũng bắt đầu xuất thế. Đương nhiên, ở nơi này 5 cái hồn thú hướng Long đảo phương hướng chạy đến thời điểm. Trong đó tốc độ nhanh nhất dĩ nhiên chính là chung quanh một chút hải vực hồn thú. Rất nhanh, từng đạo sáng chói mà khí tức cường đại chiến thần cấp bậc hải vực hồn thú liền bước vào Long đảo, đồng thời hướng về mục đích xuất phát mà đến. Mục đích tự nhiên là tại Hải Thần Cung. Lúc này Hải Thần Cung đã sớm biến thành một vùng phế tích. Chỉ có hắc bạch giao long đạp đứng trên hư không, nhìn qua phía trên hư không. Đúng lúc này, có một con nhị tinh cấp chiến thần hải vực hồn thú xuất hiện. Hướng về nơi này chạy đến. Bất quá, Ngay tại nó bước vào hắc bạch giao long bản thân 1000m khu vực thời điểm. Bỗng nhiên hắc bạch giao long động. Nó trực tiếp một cái tát mạnh đánh tới. Trong nháy mắt đầu này đến nhị tinh cấp bậc chiến thần hồn thú trực tiếp bị đánh thành một đám. Mưa máu nổ tung. Oanh. Trong chớp nhoáng này, chung quanh đến chiến thần cấp bậc hồn thú cũng không dám động. Bọn chúng lúc này mới nhớ tới. Trước mặt vị này chính là một tên cấp 5 sao chiến thần hắc bạch giao long bá chủ. Theo chúng, tứ tinh cấp chiến thần chi thượng tầng hồn thú đã có thể được xưng là hung thú bá chủ. Đương nhiên, lần này đến trong vùng biển cũng không thiếu có một ít tứ tinh cấp chiến thần hung thú bá chủ. Dù sao, hải vực như vậy khổng lồ, tổng có một ít hồn thú sẽ dựa vào cơ duyên đột phá đến tứ tinh cấp chiến thần cấp độ. Bất quá, cho dù là trong hải vực tứ tinh cấp chiến thần hồn thú bá chủ, cũng không dám tới gần hắc bạch giao long khu vực. Bọn chúng đều ở cách hắc bạch giao long 1000m trở ra khu vực hạ xuống. Đúng lúc này, một đường cường đại hồn thú khí tức thân ảnh hạ xuống rồi. Nó trực tiếp đi tới hắc bạch giao long 1000m khu vực bên trong. Nhưng là hắc bạch giao long vẻn vẹn nhíu nhíu mày. Cũng không có động tác gì. Bởi vì lần này đến là thiết ngưu chiến thần. Đồng dạng một tên cấp 5 sao chiến thần hồn thú. Dù cho là hắc bạch giao long cũng không dám nói thật có thể chiến thắng nó. Sau đó, lại có mấy đạo khí tức bàng bạc xuất hiện. Mặc dù không phải cấp 5 sao chiến thần bá chủ. Cũng cực kỳ tiếp cận. Xa không tầm thường tứ tinh cấp chiến thần hung thú bá chủ đủ khả năng so sánh. Băng tàm hung thú bá chủ. Hắc long hung thú bá chủ. Ám kim hung thú bá chủ. Thái sơn hung thú bá chủ. Chính là bọn chúng tứ đại bá chủ cấp hung thú hồn thú. Bọn chúng có chút kiêng kỵ nhìn qua hắc bạch giao long cùng thiết ngưu chiến thần hung thú bá chủ. Mặc dù cũng giáng lâm tại một vòng bên trong. Nhưng lẫn nhau ở giữa lại là xuất hiện ở một cái trên chân trời. Rất rõ ràng là ôm thành một đoàn. Đúng lúc này, thiết ngưu chiến thần mở miệng hắc bạch giao long. Đây là ngươi làm ra à? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không sai, chính là ta. Hắc bạch giao long gật gật đầu. Sau đó giải thích nơi này là một chỗ không gian thông đạo. Có thể thông hướng long tộc. Cái gì? Long tộc. Trên long đảo có được long tộc lời đồn lại là thực. Thiết ngưu chiến thần chấn kinh rồi. Xem như uy tín lâu năm cấp 5 sao chiến thần bá chủ. Nó biết được tự nhiên là so cái khác hồn thú bá chủ muốn bao nhiêu. Trước kia ở giữa nó cũng từng lại tới đây tìm qua liên quan tới long tộc di tích. Nhưng là không thu hoạch được gì. Thậm chí, hỏi thăm hải thần đại trưởng lão. Nhưng nó lại có thể nào có hải thần đại trưởng lão khôn khéo đâu. Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Về sau, liền dần dần đem long đảo quên. Không nghĩ tới, long đảo lại có loại này bí ẩn. Không sai, trên thế giới này tự nhiên là có được long tộc. Ta mở ra long tộc sau đó. Kỳ thật cũng là vì mọi người. Hắc bạch giao long mở miệng nói. Ha ha, vì mọi người, ta nghĩ. Ở trong đó tự nhiên đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt a. Nơi xa, hắc long bá chủ mở miệng. Nó lời nói lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Thân làm hung thú bá chủ. Đối với hắc bạch giao long tính cách tự nhiên là biết gốc tích. Nó mới sẽ không tin tưởng hắc bạch giao long thực sẽ hảo tâm như vậy đâu. Oanh, đúng lúc này, hắc bạch giao long giận. Thân làm hung thú thế giới người mạnh nhất ngũ tinh chiến thần hung thú một trong bá chủ. Nó còn là lần đầu tiên như vậy bị cái khác hồn thú xem thường đâu. Cho dù là một cái uy tín lâu năm cấp hung thú bá chủ cũng không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.